Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 135, Bát Phách Man, 21, Cần Tính Kế Lâu Dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày không gặp, Trường Lạc quận chúa Tôn Lăng gầy đi thấy rõ đối diện cơn thịnh nộ của Tôn Luật. Nàng vẫn cố ngẩng cao đầu, dùng vẻ kiêu ngạo bất khuất để che giấu nỗi bối rối trong lòng. Tôn Luật nhìn muội muội một thoáng, rồi ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang Lý Sâm. Lý Sâm xoa mũi, cười cợt. Thế tử định cảm ơn ta thế nào? Cảm ơn hắn, giờ Tôn Luật hận không thể xé hắn thành trăm mảnh, vậy mà hắn còn dám mở miệng đòi ơn. Lý Sâm mặt dày như vách thành, thản nhiên tiếc. Hôm đó ta cũng chỉ tình cờ gặp quận chúa, thấy nàng đơn độc, ta liền đưa về đây. Ngôi nhà này vốn ta mua từ khi mới vào kinh, định thỉnh thoảng ghé nghỉ lại. Vừa khéo lần này có thể giúp quận chúa, hắn nhàn nhã nói tiếp. Thế tử xem, chẳng phải nàng vẫn được ta chăm lo tốt đó sao? Ta nghe nói nữ nhi đại chu đều chỉ biết nội trợ, ít khi dám lộ diện. Không ngờ quận chúa lại là nữ trung hào kiệt, nàng chẳng muốn gả sang Tây Lương, ta không trách, còn vô cùng khâm phục. Vài hôm nay chúng ta nói chuyện hợp ý, gọi là tri kỷ cũng chẳng sai. Ánh mắt Tôn Luật âm u, giọng lạnh như băng, người một mặt giam giữ Lăng Nhi, một mặt để sứ thần Tây Lương lấy chuyện nàng bỏ trốn ra ép triều đình, nhằm giảm số lượng ngựa hãn huyết nộp cống. Chuyện này muội ấy có thể chẳng hiểu, nhưng chúng ta há lại không biết. Nghe vậy, vẻ mặt Tôn Lăng thoáng dao động, khóe cười của Lý Sâm khựng lại, song hắn vẫn giả vờ thản nhiên. Thế tử nghĩ nhiều rồi, đấy đều là mưu kế của bọn lão thần, chẳng liên quan tới ta. Hắn nghiêng mắt nhìn Tôn Lăng, quận chúa, nay thế tử đã tới, ta không tiện giúp nàng nữa. Tin rằng từ nay thế tử sẽ không còn ép buộc nàng cứ theo thế tử về đi thôi. Tôn Lăng nhìn Tôn Luật, trong mắt đầy ngờ vực, hiển nhiên chẳng tin lời. Tôn Luật thấy vậy càng thêm bực giận, nhìn Lý Sâm nhếch môi cười lạnh. Món nợ hôm nay, để lần sau ta tính, nói đoạn, y tiến lên nắm chặt cổ tay muội, đi với ta. Sắc mặt Tôn Lăng thoát biến, đôi mắt đỏ hoe, ca ca, muội không về đâu. Các người vẫn định gả muội sang Tây Lương phải không? Muội không về đâu, nàng giãy giụa, song bàn tay Tôn Luật cứng như gọng sắt. Y bất ngờ dừng lại, nhìn muội bằng ánh mắt thất vọng. Muội có biết phụ thân, mẫu thân lo lắng cho muội thế nào không? Muội rời nhà sang ngày thứ ba, gia phủ đã dâng tấu lên cung. Bệ hạ hả chỉ chọn người khác, giờ người được tuyển đã sắp nhập cung ở thử. Sao muội còn chẳng chịu tin? Tôn Lăng chần chừ, khẽ nói, ca ca, không gạt muội chứ? Tôn Luật càng nghĩ càng giận, chẳng muốn nhiều lời, y lôi muội muội ra ngoài. Tôn Lăng cuối cùng cũng mềm lòng, ngoan ngoãn theo y rời khỏi viện. Phó Quyết đi sau một bước, liếc nhìn Lý Sâm, hắn bắt gặp ánh mắt ấy, nhún vai, cười cợt. Phó huynh, lần này thật không phải ta cố ý gây sự. Quận chúa sợ hãi, chẳng chịu về. Phó Quyết khẽ hừ, là ta sơ suất. Nghe vậy, ghé môi Lý Sâm cong lên, nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý, thì Phó Quyết lại thong thả nói. Ta lẽ ra phải nghĩ ngay rằng chuyện này có dính dáng tới ngươi. Ngươi xưa nay chỉ ham những trò tính toán phủ phiếm, vô dụng. Xem ra đến nay cũng chẳng khá hơn. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Lý Sâm lập tức cứng ngắc. Phó Quyết lắc đầu, quay lưng đi thẳng. Tiếng nghiến răng của Lý Sâm vang lên ken két. Trên xe ngựa, Tôn Luật ngồi đối diện, ánh mắt nặng nề nhìn muội muội mà không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lăng bị bắt về, lòng vừa lo huynh gạt mình, vừa sợ bị Trung Quốc công trách phạt, chỉ biết thu người co lại, chẳng dám đối diện. Tôn Luật day chán, gằn giọng, sao muội muội lại gặp Lý Sâm? Tôn Lăng lý nhí đáp, hôm ấy muội không muốn về nhà, tình cờ gặp họ. Họ nói có thể giúp muội. Sau đó Lý Sâm hỏi vì sao muội không muốn gả sang Tây Lương. Muội nói Tây Lương khổ hàn, người lại thô bạo vô lễ. Hắn nghe xong chẳng giận, còn bảo sẵn lòng giữ muội thêm vài ngày. Ánh mắt Tôn Luật nhíu chặt, hắn là người Tây Lương, muội tưởng hắn thật lòng tốt bụng sao? Hắn có nhắc việc bệ hạ đã hạ chỉ tuyển người khác không? Tôn Lăng gật đầu, có, hắn không giấu, vì vậy muội mới tạm tin hắn. Ánh mắt trách móc của Tôn Luật khiến vành mắt Tôn Lăng đỏ hoe. Muội cũng đâu muốn tin hắn, nhưng muội còn biết tin ai? Muội cầu xin tất cả mọi người, song chẳng ai chịu nghe muội, chẳng ai thương xót muội. Các người giam muội bấy lâu, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống. Muội đã thử mọi cách rồi, ai từng thương xót muội chưa? Nói đến đây, nàng tức tưởi lau nước mắt. Các người giam muội bao nhiêu ngày, muội trốn bấy nhiêu ngày, vậy là hòa cả làng. Muội sai, nhưng chỉ một mình muội sai sao? Nếu hôm nay về phủ mà các người còn muốn muội gả sang Tây Lương, muội sẽ lại bỏ trốn. Dù không trốn được ở kinh thành, thì trên đường đi Tây Lương, muội cũng sẽ bỏ trốn. Tôn Luật tức đến bật cười, chẳng lẽ muội vì gã Tần Triệu kia? Tôn Lăng khựng lại, mặt đỏ bừng, nàng nghiến răng, là muội nhìn nhầm người, hạng nhu nhược như hắn chẳng đáng để muội bận tâm. Muội chỉ là không muốn rời xa quê nhà. Thái tử Tây Lương vốn là người ngoại quốc, muội chưa từng gặp mặt, hà cớ gì bắt muội gả cho hắn? Lời lẽ quả quyết của nàng khiến Tôn Luật trong lòng cũng thoáng vui, lại thấy muội rõ ràng gầy sút đi nhiều, bèn nén giận dịu giọng. Khác thì ta không nói, nhưng tổ mẫu và mẫu thân vì muội mà bệnh đã lâu, phụ thân cũng vì lo lắng mà già đi mấy tuổi. Mấy hôm nay trong thành lại xảy ra án mạng, chúng ta còn ngờ nạn nhân chính là muội. Lăng Nhi, về sau đừng hồ đồ thế nữa. Tôn Lăng cứng họng, chỉ có thể nghẹn lời. Tổ mẫu và mẫu thân có đỡ hơn không? Thấy muội trở về, ắt sẽ khá hơn. Cổ họng Tôn Lăng nghẹn lại. Tôn Luật lại kể những ngày qua đã điều động bao nhiêu người tìm nàng. Nàng nghe mà càng thêm xấu hổ, lại hỏi, vậy làm sao các huynh biết được muội ở đó? Là người của đại lý tự tình cờ bắt gặp Tây Lương nhân vào Trường Bình Phương. Sau đó, Ngộ Tác Thích Tầm cũng trông thấy một lần, nàng cảm thấy khả nghi nên bẩm báo cho Phó Quyết. Phó Quyết thấy có lý, bèn gọi ta tới. Tôn Lăng sửng sốt, thì ra là Thích Tầm, xe ngựa rẽ vào Quốc Công Phủ, dừng lại trước đại môn. Phó Quyết cũng xuống xe, nhìn Tôn Lăng đôi mắt hoe đỏ, hắn biết dọc đường Tôn Luật hẳn đã dạy bảo không ít. Bèn nói, bình an trở về là tốt, giờ thánh thượng đã chọn người khác gả sang Tây Lương, muội cũng đừng ầm ĩ nữa. Tôn Lăng nhịn không được hỏi, chọn ai? Phó Quyết đáp, trước mắt tạm định là nhị tiểu thư phủ Tề Quốc Công cùng nhị tiểu thư Uy Viện Bá Phủ. Tôn Lăng kinh ngạc, là Minh Đường với Ngọc La. Tôn Luật tiếp lời, muội coi đó là khổ sai, nhưng người khác tranh nhau tới đỏ mắt. Hai nàng ấy đã chuẩn bị nhập cung, còn người thứ ba thì chưa định. Phủ Tề Quốc Công, đại tiểu thư Tề Minh Nguyệt đã xuất giá, giờ chỉ còn nhị phòng tiểu thư Tề Minh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Uy Viện Bá Phủ, sau biến cố gần đây, cũng chỉ còn Đỗ Ngọc La chưa xuất giá. Cả hai đều đã đến tuổi nghị hôn, lại thêm xuất thân cùng dung mạo, đúng là những lựa chọn thích hợp. Tôn Lăng do dự, các nàng thật sự tự nguyện sao? Phó Quyết không tiện trả lời. Tôn Luật bực bội, nếu muội muốn biết, mai cứ đi hỏi họ, xem người ta nghĩ thế nào. Hôm nay, còn khối nơi chờ muội đến nhận lỗi. Khuôn mặt Tôn Lăng hiện rõ vẻ hổ thẹn, cũng biết bản thân khó tránh được khiển trách. Thấy Phó Quyết đứng đó, nàng vội hành lễ cảm tạ. Hắn chỉ khẽ nói, không phải ta phát hiện ra trước, là Thích Tầm nhắc nhở. Tôn Lăng đáp, ta hiểu, sảnh rỗi ta sẽ tự mình tới tạ nàng. Trời đã về chiều, Phó Quyết liền cáo từ. Vừa về đến vương phủ, hắn lập tức hỏi chuyện hậu sự của Thích Thục. Quản sự bẩm, mọi việc đã chuẩn bị xong, sáng nay đã đưa quan quách đến nghĩa trang. Chỉ là chưa rõ nên lập tức đưa ra ngoài thành, hay chờ thêm. Phó Quyết trầm ngâm một lát, lại lập tức lên xe, thẳng tới đại lý tự. Ở đó vẫn có người lo tìm tung tích Tôn Lăng, lần này hắn đến, cũng là để báo tin nàng đã được cứu về. Đến nơi, Tống Hoài Cần tự mình ra nghênh tiếp, nghe tin Tôn Lăng an toàn, ai nấy đều vui mừng. Lại biết hóa ra là trò quỷ của Tây Lương, Tống Hoài Cần không kìm được buông lời chửi. Quả nhiên là bọn chúng, khó trách tìm mãi chẳng thấy, thì ra là vậy, rõ ràng chẳng có ý tốt. Sau khi nói rõ tình hình, Phó Quyết hỏi đến Thích Tâm. Tống Hoài Cần lập tức gọi nàng tới. Phó Quyết liền nói, nghĩa trang đã sắp xếp ổn thỏa, ta đưa nàng đi tiễn tỷ tỷ ra ngoài thành nhé. Thích Tâm nghe vậy, lập tức nhìn sang Tống Hoài Cần. Không ngờ hắn lại bình thản gật đầu. Hôm nay lo tang lễ, mau đi đi, chớ để chậm trễ. Nàng vội cảm ơn, theo Phó Quyết rời đi. Trên đường, vẫn còn quay đầu nhìn lại, rồi khẽ nghi hoặc. Hôm nay, Tống Đại Nhân dường như chẳng lấy làm lạ chút nào. Phó Quyết ngẫm nghĩ, có lẽ hắn đã quen rồi. Tìm Thích Tầm thoáng run, liền hỏi kỹ hơn về việc tìm thấy Tôn Lăng. Phó Quyết đáp, quả như ta đoán, chính là trong căn nhà ở hẻm dân cư. Lý Sâm rất giỏi giở trò, Tôn Lăng tin hắn cũng chẳng lạ. Thích Tầm hỏi nhỏ, vậy quận chúa được tìm thấy, hẳn trong lòng không vui. Phó Quyết hơi bất đắc dĩ, ban đầu nàng không chịu về, sau rồi cũng biết mình sai. Giờ không ai ép buộc, nàng mà còn lưu lạc ngoài kia, chỉ là hành hạ người trong nhà. Hơn nữa, người thay thế đã định được hai vị, trong đó có một người nàng quen nhị tiểu thư Uy Viễn Bá Phủ, cùng nhị tiểu thư Tề Quốc Công Phủ. Thích Tầm thoáng ngạc nhiên, là Đỗ Ngọc La, trong trí nhớ, nàng vẫn còn ấn tượng với mấy câu đầy ẩn ý của Đỗ Ngọc Vi, nhưng so với tỷ tỷ, lòng dạ Ngọc La đơn thuần hơn nhiều. Không ngờ nàng lại thành người được chọn thay, dù sao, việc Tôn Lăng bình an trở về khiến Thích Tầm cũng yên tâm hơn. Khi xe ngựa ngay nghĩa trang, quan quách của Thích Thục đã được lo liệu chu tất, người trong vương phủ còn mời hai vị tăng nhân làm một đàn tiểu pháp sự. Đợi hai người đến, đúng lúc tới giờ, đoàn liền đưa quan tài ra ngoài thành. Đi được 6 dặm, do phần mộ ở xa, Phó Quyết không để Thích Tầm đưa tiễn quá lâu. Vốn hai người chẳng phải tỉ muội ruột, tới đây đã coi như cho Thích Thục một chỗ yên nghỉ, tình nghĩa cũng đã tận. Khi quay lại kinh thành, trời đã tối đen, Phó Quyết đưa Thích Tầm về tận cửa nhà. Đứng trước cổng, nàng chợt nhớ đến việc Giang Mặc đến đêm qua, trong lòng bỗng thấy căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại những lời Giang Mặc nói, nàng không kìm được, hỏi. Vương gia, nếu muốn thánh thượng cho xét lại án năm xưa, có cách nào không? Phó Quyết vén rèm nhìn ra ngoài, thấy xung quanh nhà dân tối om mới hạ giọng. Trừ phi có chứng cứ xác thực, đủ chứng minh vụ án năm ấy có giả, lại phải chờ thời cơ thích hợp, khiến thánh thượng tự mình động tâm muốn tra lại. Bằng không, ai vô cớ nhắc đến án cũ 15 năm trước, chỉ chuốc thêm ngờ vực. Thích Tầm cũng thấp giọng, ta từng xem hồ sơ ấy, trong Giao Hoa Cung, nhân chứng vật chứng chẳng chịt, bề ngoài kín kẽ không kẽ hở. Nhưng ở chỗ quý phi, chỉ một phong mật thư mưu nghịch đã khiến bà khó lòng chối cãi. Nếu tìm được chứng cứ chứng minh lá thư kia có điểm khả nghi, có được coi là chứng cứ sắt đá không? Ánh mắt Phó Quyết thoáng tối lại, người biết được gì rồi? Thích Tầm đắn đo, không dám nói rõ, chỉ đáp. Là người ở ngoài kinh, họ có thể tìm được một lão thái giám từng hầu hạ trong cung. Nhưng ta chưa chắc chắn, vẫn đợi tin, có lẽ vài ngày nữa sẽ có thư báo. Phó Quyết hỏi ngay, đã tìm được hắn rồi. Thích Tầm gật đầu, đã biết quê quán, nhưng có tiếp xúc hay chưa thì ta không rõ. Đôi mắt Phó Quyết trầm hẳn, nếu chưa có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối đừng lộ thân phận. Vụ án năm ấy quá lớn, đến phụ thân ta còn bó tay, một tiểu thái giám sao dám chống lại thiên hạ. Hãy để họ ẩn mình, bao năm nay cùng vệ ti giải khắp nơi tai mắt, chỉ cần sơ sẩy, hậu quả khó lường. Thích Tầm vốn cũng lo như vậy, nghe thế càng thêm nặng nề. Ta hiểu, họ cũng sẽ thận trọng. Thấy nàng trao mày, Phó Quyết dịu giọng. Chuyện này cần từ từ tính toán, ta cũng đang dò xét án năm ấy, nếu có tin, sẽ không giấu ngươi. Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp. Không chỉ vậy, ta còn tìm tung tích hậu nhân Lục Gia. Thích Tầm thót tim, Phó Quyết lại nói. Năm đó ngươi và Lục Gia tiểu thư chia tay ở Vũ Châu, từ ấy bặt vô âm tín. Phụ thân ta truy tìm cũng đứt manh mối tại đó, về sau chỉ biết người Lục Gia phần nhiều đi về phương Nam, nhưng chẳng rõ ở đâu. Từ đầu năm nay, ta cũng phái người đi tìm, nhưng vẫn không tin tức. Dù vậy, vô tin tức lại là tin tốt, nếu họ ẩn thân suốt đời, coi như cũng là may. Tim Thích Tầm đập mạnh, nếu vương gia tìm thấy, sẽ cho họ về kinh chứ. Thà đừng về, Phó Quyết đáp quả quyết, người trải qua nhiều gian nan. Sớm vào nha môn, hiểu rõ phép tắc, lại biết thận trọng. Nhưng đâu phải ai cũng như nàng, oan cửu năm xưa, nếu họ quên hay coi nhẹ, thì càng tốt. Còn nếu ôm mối báo thù, chỉ dễ hỏng đại sự. Lòng bàn tay Thích Tầm dịn mồ hôi, Phó Quyết không biết Giang Mặc chính là một trong những người ấy, nhưng hắn lại đoán trúng tâm tư của họ. Ôm mối oan trời, sao có thể không hận, sao có thể không muốn rửa nhục. Nhưng dẫu có minh oan, người chết cũng chẳng sống lại, bao nhiêu nhục nhã chồng chất hơn chục năm qua cũng chẳng ai bù đắp được. Thấy nàng lặng im, Phó Quyết đưa tay xoa nhẹ mái tóc. Đừng vội, Đã chờ nhiều năm rồi, đừng để hỏng vào phút cuối. Thích Tâm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ôn cần, lại thấy lòng bất lực. Hắn hẳn chẳng ngờ rằng, huynh muội Lục gia đã ở kinh thành từ lâu, và chính hắn cũng từng gặp qua. Nàng cúi đầu, ta hiểu, đa tạ vương gia. Phó Quyết khẽ thở dài, dặn thêm, nếu có tin, lập tức báo cho ta, được không? Thích Tâm gật đầu, hắn mới để nàng xuống xe, vào trong, vào tới sân, nàng thở hắt, chỉ mong tin từ Mật Châu là điềm lành. Sáng hôm sau, Thích Tâm vào nha môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới giờ ngọ, Tôn Lăng cưỡi ngựa sộc vào, hối hả đòi gặp nàng, khiến chú ý và nhiều người trong viện đều ra xem. Thích Tâm thấy nàng, đôi mắt long lanh, má hồng rực rỡ, biết rằng không chịu bao nhiêu khổ sở. Vừa hành lễ, đã bị Tôn Lăng đỡ dậy, kéo nàng ra gốc cây lớn, thấp giọng nói. Thật là trùng hợp, ta nghe ca ca kể, chính cô phát hiện điều lạ, rồi báo cho phó ca ca. Thích Tâm mỉm cười hỏi, quận chúa chẳng lẽ tới trách tội ta sao? Tôn Lăng khẽ cười khẩy, sao lại thế được, là ta yếu lòng, lại lỡ tin nhị hoàng tử Tây Lương nên mới mãi chẳng dám lộ diện. Nếu sớm mấy ngày tìm thấy ta, sớm mấy ngày trở về cũng tốt thôi. Nói xong, nàng chau mày, cô không biết đâu, hôm qua vừa về phủ đã bị phụ thân mắng một trận, lại phải vào cung dập đầu trước bệ hạ, hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương để nhận tội. Cả một canh giờ bị quở trách, may mà ta chịu đựng được. Dù sao thì cửa ải này cũng qua rồi, nàng thở ra một hơi, phận nữ nhi thật chẳng dễ, việc hôn nhân cũng chẳng do mình quyết. Thích Tâm an ủi đôi câu, Tôn Lăng lại hạ giọng, ta nghe trong phủ nói, lần trước vì chuyện của tỷ tỷ cô mà còn xảy ra hiểu lầm. Nghe nói tỷ tỷ cô, đã gặp chuyện rồi, đôi mắt Thích Tâm thoáng tối, nàng đem nguyên do kể lại một lượt, Tôn Lăng nghe xong, vẻ mặt khó tả, than rằng. Nàng ta đến cả muội muội ruột cũng hãm hại, đúng thật chẳng phải người tốt. May mà hai người từ nhỏ đã xa cách, tình nghĩa không sâu. Nhưng suy cho cùng. Trong đời ít đi một người thân, vẫn là điều đau lòng. Cô nén bi thương, Tôn Lăng tính tình thẳng thắn, không hề sinh nghi. Thích Tâm liền khéo léo đổi sang đề tài khác. Hai người trò chuyện một lúc, Tôn Lăng nhìn sắc trời rồi cáo từ. Ta còn phải tới Uy Viện Bá phủ thăm, Mai Ngọc La các nàng sẽ nhập cung rồi. Thích Tâm cũng biết việc này, bèn tiễn nàng ra khỏi đại lý tự. Hai ngày liên tiếp trong nha môn chẳng có vụ án mới. Thích Tâm ở lại trực ban, nghe Tống Hoài Cần nhắc việc Tôn Lăng bình an trở về, đã gây không ít sóng gió trong triều. Kiến Trường Đế hay tin nàng bị Lý Sâm giấu kín, giận dữ vô cùng. Đám sứ giả Tây Lương mấy ngày nay cũng bị khiển trách dữ dội, chỉ có Lý Sâm là vẫn yến tiệc cao múa trong Phượng Hoàng Trì hội quán, chẳng mảy may để tâm. Tháng 7 đã sang, ngày mùng 4, Lý Liêm đưa hồ sơ vụ án Dương Vịnh sang đại lý tự. Án này do đại lý tự phối hợp với kinh kỳ nha tra xét, nên hồ sơ cũng phải chuyển qua đại lý tự thẩm định. Giờ đây nhân chứng, vật chứng đều đủ, Dương Vịnh tội chết khó thoát, chắc chắn chẳng qua nổi tháng 7 này. Thích Tâm nhớ đến ba nạn nhân, trong lòng khẽ thở ra. Trong khi Lý Liêm và Tống Hoài Cần bàn chuyện ở tiền sảnh, chú ý ra ngoài hàn huyên với mấy sai dịch kinh kỳ nha. Đợi nhóm Lý Liêm đi khỏi, chú ý mới bước tới, ghé tai nói. Dương Vịnh trong thủy lao kinh kỳ nha phát điên rồi. Thích Tâm cau mày, điên sao? Chu Úy lắc đầu, không hẳn, người vẫn tỉnh táo, nhưng thủy lao tối tăm ẩm thấp, chỉ chính ngọ mới le lói chút ánh sáng. Bị giam lâu, hắn suốt ngày lẩm bẩm trong đó có quỷ. Hắn từng ném xác Liêu Vãn Thu xuống gầm cầu, gặp trận mưa lớn, thi thể dành lên, ngâm trong nước bẩn nhiều ngày. Giữa lúc ấy, hắn còn quay lại cầu, trông thấy cái xác Trương Phành. Từ đó hắn bảo, mỗi đêm đều nhìn thấy Liêu Vãn Thu hiện trong vũng nước thủy lao. Nghe vậy, Thích Tâm nhếch môi, chẳng phải hắn luôn miệng nói không sợ sao. Chú ý hừ lạnh, hắn chỉ bắt nạt kẻ yếu, biết không thoát tội thì ra vẻ liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất tâm trí bạc nhược, hắn còn từng hoảng loạn, đâm đầu vào cột định chết, kết quả chỉ sứt chán chút ít. Cả chết cũng chẳng quyết được, thử hỏi làm sao không sợ. Thích Tâm khẽ thở dài, người chết thì coi như xong, giờ hắn chịu tội như thế, cũng là an ủi cho vong linh rồi. Chú ý gật gù, quả là báo ứng, nói rồi, hắn chớp mắt, đột nhiên hỏi, này, Ngươi từng đi Hồ Lạc Thần chưa? Thích Tầm thoáng sững lại, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Ngươi nói ta từng đi chưa? Chú ý gãi đầu, mới nhớ ra dạo trước cả nhóm nhiều lần đến đó tra án. Hắn cười hì hì, nhưng đó là công vụ, chứ đâu phải dạo chơi. Ta nghĩ hay là vài hôm nữa ta và ngươi ra Hồ Lạc Thần dạo, nghe nói chợ đêm bên ấy treo đèn hoa rực rỡ lắm. Thích Tầm thản nhiên, đi chợ đèn, chú ý gật đầu lia lịa. Nàng lại uể oải, tan việc ta chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, chợ đèn cái gì chứ? Để tính sau đi, nói đoạn nàng bỏ đi, để mặc chú ý cau mày, mặt xị ra. Khi án Dương Vịnh đã định, Tôn Luật cũng nhận được tin. Hôm đó rảnh rỗi, y đích thân tới hình bộ tìm Phó Quyết. Vào tới hậu đường, y ngồi xuống. Phó Quyết đảo mắt nhìn mấy tùy tùng đi theo, thản nhiên hỏi. Dạo này không thấy Hàn Việt đâu, cùng vệ ti có việc gì à? Tôn Luật thoáng khựng, nhân lúc uống trà cúi đầu đáp. Có, miền Nam có vụ án nhỏ, ta sai hắn đi một chuyến. Phó Quyết không hỏi nữa, chỉ nói, án Dương Vịnh đã định, ngày 18 tháng 7 sẽ xử trảm. Tôn Luật gật đầu, định rồi thì tốt, nhưng trảm quyết, xem ra còn quá nhẹ cho hắn. Phó Quyết khẽ thở dài, rồi hỏi sang Tôn Lăng. Tôn Luật đáp, giờ nàng cũng yên phận. Hai tiểu thư phủ Tề Quốc Công và Uy Viễn Bá đã nhập cung, nàng liền chạy vào cung suốt. Tối qua còn về bảo, nhân tuyển thứ ba cũng sắp định rồi là tiểu thư nhà Trấn Nam đại tướng quân Lữ Vân Phương. Phó Quyết không lấy làm lạ, Lữ gia nắm binh quyền phương Nam, bệ hạ vốn trọng dụng. Tôn Luật hờ hững, cuối cùng chọn ai còn chưa biết, cứ chờ xem. Y nán lại hình bộ chừng nửa canh giờ rồi rời đi. Sau khi y đi, Phó Quyết khẽ ngoắc Lâm Vi vào, dặn. Hãy điều tra kỹ xem gần đây cùng vệ ti làm vụ gì ở phương Nam. Lâm Vi liếc ra phía cửa, biết Phó Quyết đặt nghi vấn từ cuộc gặp ban nãy, lòng càng thêm lo. Nghe tiếp lời căn dặn, nhất là phải dò cho rõ tung tích Hàn Việt, Lâm Vi lập tức lĩnh mệnh, cách trương.